Cuộc liên hôn sai lầm, chương 34, gán ghép lộ liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn ăn toàn những người đã từng trải qua sóng gió thương trường nên chẳng ai ngại ngùng. Chỉ mỗi Thụy Khanh gò bó đến mệt mỏi hà cớ gì cô càng tránh tiếp xúc với Minh Hoàng, vậy mà cứ vô tình gặp anh. Thụy Khanh chẳng thoải mái nhưng Minh Hoàng không hiểu được nỗi khổ tâm của cô. Anh cứ ga lăng gắp thức ăn vào chén cô, báo hại tay cô run lợi hại hơn. Anh đừng gắp cho tôi nữa, tôi ăn đủ rồi, tầm 7, ăn có một chén cơm sao đủ được. Cẩn thận, em gầy quá không có sức học, giọng Minh Hoàng lo lắng tự nhiên. Ở phía đối diện, anh Toàn cũng đồng tình với Minh Hoàng. Đúng là Thụy Khanh ốm yếu thật, lại còn ngày ngày đạp xe quãng đường xa. Anh thấy em vất vả quá, chị Vân không biết nghĩ gì lại cười cười. Tiếc là vẫn chưa có bạn trai, nếu có người chăm sóc, chắc sẽ có da có thịt hơn. Biết chị Vân đang đùa nhưng bản tính rụt rè cố hữu khiến Thụy Khanh không biết nói gì để phản bác. Và lại cô cũng không muốn bản thân làm đề tài cho người ta thảo luận. Nhưng anh Toàn, chị Vân đều là người lớn, Thụy Khanh không biết làm sao ngăn họ đừng chọc ghẹo nữa. Cô còn đang bối rối thì Minh Hoàng nghiêng người nói nhỏ vào tai cô. Không cần để ý lời hai người ấy nói rồi ngại, em cứ ăn đi, ông Hoạt thì thầm gì vậy, chị Vân lại chọc, bà nhiều chuyện quá. Chuyện riêng giữa tôi và Thụy Khanh, hỏi làm gì? Minh Hoàng nửa cười, nửa phê phán. Chị Vân không hề bị phật lòng, còn trêu mạnh bảo hơn. Chu choa, giờ đã là chuyện riêng rồi hả? Vậy là hai người có gì với nhau thật hả? Chị đừng hiểu lầm mà, tụi em không có gì cả. Thụy Khanh vội vàng đính chính, mặt cô đỏ lên cố phân trần nhưng vì quá vội vàng, tự cô đã buộc mình vào Minh Hoàng khi xưng tụi em. Càng khiến hai vợ chồng họ chọc khí thế hơn. Anh Toàn cũng hùa theo vợ, nhìn Minh Hoàng nói tưng tưng. Vậy mày có ý với Thụy Khanh bao giờ thế Hoàng? Minh Hoàng thay vì giải thích, lại cười bâng quơ. Chuyện riêng của người ta, hỏi làm gì? Nói thế chẳng khác nào thừa nhận. Thụy Khanh không vui ngước nhìn anh. Anh lại chẳng hề nao núng, còn gắp thức ăn vào chén cô, như khẳng định với hai vợ chồng thằng bạn thân anh và Thụy Khanh thật sự có gì với nhau. Cô bực mình mà không biết phải giải quyết thế nào. Nếu chỉ có cô và anh, có lẽ cô sẽ xù lông, ngăn anh không được nói nhảm nữa. Nhưng giờ có vợ chồng anh Toàn và bé Tú, Thụy Khanh không muốn hình tượng bị sụp đổ trong phút chốc. May mắn Vân Tú giúp cô, ngó thấy mọi người không ai chú ý bé, mặt bé liền sụ xuống. Mọi người không ai thương con hết, chú Hoàng, cô Khanh không gắp thức ăn cho con, bé còn nói rồi chạy sang ngồi cạnh Thụy Khanh. Ngước mắt nhìn cô tội nghiệp. Thụy Khanh vội vàng an ủi bé con. Đâu có, cô Khanh thương Vân Tú nhất. Cô Khanh gắp cho con nè. Vân Tú rất dễ dỗ, vừa được cô giáo quan tâm, lập tức vui vẻ ngay. Nhìn tình huống trước mặt, anh Toàn chị Vân cứ có cảm giác con gái mình là con của Minh Hoàng và Thụy Khanh. Một nhà ba người thật chói mắt người ta. Thụy Khanh cảm nhận được ba mẹ Vân Tú đang có ý nghĩ không trong sáng. Cô ngồi ăn mà tâm trạng không thoải mái, ráng nuốt vội cho xong chén cơm, rồi Thụy Khanh đứng dậy bỏ của chạy lấy người. Ba người lớn trong bàn lập tức hướng mắt nhìn cô, Minh Hoàng nhanh chóng giữ cô lại. Sao em chỉ ăn một chén, như vậy làm sao có đủ sức khỏe? Tôi no rồi, mọi người tiếp tục ăn đi ạ, ngồi xuống ăn thêm đi Khanh. Chị Vân cũng năn nỉ, dạ thôi, em no rồi, em xin phép dọn chén xuống trước, cứ để đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi xuống chị bảo chị Sáu mang trái cây tráng miệng cho em. Chị Vân vừa kéo tay Thụy Khanh, vừa quay ra sau gọi người làm. Thụy Khanh đành phải ngồi xuống, chịu đựng cho qua bữa cơm. Trái ngược với sự không thoải mái của cô là tâm trạng vui tươi của Minh Hoàng. Tự nhiên anh cảm giác bữa cơm tối nay thật ngon, dù các món ăn chỉ bình thường, nhưng có lẽ được ăn chung nhiều người nên vơi bớt tẻ nhạt chăng. Đợi thêm một lúc, mọi người cũng ăn xong, Thụy Khanh phụ dọn chén nhưng chị Vân và anh Toàn không cho, còn đẩy cô ra phòng khách ngồi với Minh Hoàng. Đến lúc này thì cô đã biết hai vợ chồng nhà người ta đang hiểu lầm. Cô và Minh Hoàng hoàn toàn không có gì với nhau, nhưng ba mẹ Vân Tú cho là bọn cô có mối quan hệ nào đó. Cô không thể lên tiếng giải thích, để thời gian rồi anh chị sẽ tự hiểu. Dù cố gắng nghĩ thoáng nhưng nhìn cách anh chị cố tình gán ghép, khiến Thụy Khanh cảm thấy áp lực. Minh Hoàng lại không giúp cô giải vây, mà còn hành xử tùy tiện như muốn thừa nhận hai người thật sự có gì đó. Cô

Dạ thôi ạ, để em về, trời cũng tối rồi, mai em có giờ kiến tập sớm. Xin phép anh chị, đúng là thời gian đã trễ, sợ Thụy Khanh đạp xe về đường xa nguy hiểm, nên dù rất muốn giữ cô lại, tạo cơ hội cho Minh Hoàng gần gũi cô, ba mẹ Vân Tú cũng không nỡ. Bé Tú nghe cô ré về, lật đật để điện thoại xuống lôi kéo Thụy Khanh một lúc, nhưng rồi cũng bất lực, đành theo mẹ ra cổng tiễn cô giáo. Minh Hoàng thấy Thụy Khanh dẫn xe về, tự nhiên anh cũng hết hứng thú ở lại. Tuy nhiên vợ chồng bản thân đang nhìn anh đầy thắc mắc, nếu không giải thích, anh nghĩ mình khó lòng ra khỏi cửa nhà họ đêm nay. Nhưng thật tình mà nói, giờ anh chỉ muốn nối gót theo Thụy Khanh, còn tinh thần nào đâu mà đối phó với bản thân. Minh Hoàng không nhận ra tâm trạng của anh bất giác đã bị Thụy Khanh chi phối rồi. Còn tiếp, cách chương.